Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dĩ nhiên, Liễu Dần đưa tới, Cố Phương Phương nhận lấy. Cảm ơn. Đang cầm hoa hồng đỏ, Cố Phương Phương cao hứng lên. Mấy ngày nay, cô làm mặt lạnh với Hạ Thần. Anh ta vẫn như cũ, đối với cô dịu dàng. Hỏi anh ta chuyện hôm trước, Hạ Thần lập tức hiểu rõ nguyên nhân, vì sao cô làm mặt lạnh với anh. Hứa rằng về sau, chỉ đối tốt với mình cô, hứa mỗi ngày tặng hoa cho cô. Cô tin anh ta thật lòng. Về phần hoa của anh ta không quan trọng là anh ta chỉ yêu mình cô. Đối với hoa, cô cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Đột nhiên nhận được, làm cô vừa cao hứng, vừa vui sướng, làm việc cũng đặc biệt nhanh nhẹn. Lúc ăn cơm tối, từng món dì Trương làm đều ăn rất ngon, ăn vào đặc biệt ngon miệng. Liễu Dật cùng dì Trương đem vẻ mặt của cô ta xem ở trong mắt. Chờ sau khi cô ta đi, dì Trương nói với Liễu Dật: Thiếu gia, cuộc tình này khẳng định không lâu dài. Đối với nhân phẩm của Hạ Thần, dì Trương cũng nghe Liễu Dật nói qua. Liễu Dật buồn cười nói: Giang sơn dễ đổi, loại công tử nhà giàu này làm sao có thể sẽ vì một thân cây buông tha một mảnh rừng rậm đây. Đến lúc đó cô ta càng khổ sở hơn. Dì Trương đưa mắt nhìn vào phòng của Cố Phương Phương, nhẹ nhàng nói: Cố Phương Phương mỗi ngày đều nhận được một bó hoa, hạnh phúc vui vẻ. Đến chủ nhật, Cố Phương Phương gọi Hạ Thần đi xem thị trấn này. Trước kia mới quen không tốt yêu cầu, hiện tại chính thức thừa nhận quan hệ nam nữ, cô có thể yên tâm nói ra. Thành phố khá lớn, thời tiết nóng bức, lo lắng đến thân mình mảnh mai của Cố Phương Phương. Hạ Thần chỉ đưa cô ấy đi xem một chút những khu vực và cửa hàng nổi tiếng. Trên đường muốn dừng lại một thời gian, cùng nhau uống nước giải khát ướp lạnh giải nóng. 5 giờ chiều, Hạ Thần mang Cố Phương Phương đi ăn bít tết. Cố Phương Phương sống tại một nhà tương đối nghèo khó ở thị trấn nhỏ, rất nhiều thứ chưa từng ăn, cũng chưa từng thấy qua. Dần lần đầu tiên khi đi vào, tâm tình hồi hộp lại hưng phấn. Mặc dù nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng mắt vẫn là nhịn không được, loạn nhìn xung quanh. Rất khéo, cô nhìn thấy cách đấy không xa, Liễu Dần cùng Nguyệt Ly nói cười vui vẻ. Khó được một lần chủ nhật, hai người cùng nhau ăn sáng xong, Liễu Dần liền cùng Nguyệt Ly đi dạo cửa hàng, mua đồ. Hai người rất vui vẻ, một thời gian ngắn không ăn bít tết rồi, Nguyệt Ly lôi kéo Liễu Dật cùng đi ăn, mà nhà hàng bít tết này tương đối nổi tiếng, đương nhiên là chọn đầu tiên rồi. Chị họ, em họ, đã chạm mặt, tất nhiên phải chào hỏi rồi. Liễu Dật và Nguyệt Ly đang nói chuyện vui vẻ, chợt nghe tiếng của cô ta, cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thần đang nắm tay Cố Phương Phương, hiển nhiên là bộ dạng của một đôi đang yêu đương. Nguyệt Ly sớm biết rõ là ngày đó sau khi giả vờ đồng ý lời đề nghị ban đầu lại với Hạ Thần thì anh ta sẽ không đến tìm cô nữa. Cô biết là mình đã thành công cắt bỏ cái đuôi là anh ta. Hiện tại lại gặp mặt, anh ta lại cầm tay em họ của cô. Rất tốt, dù sao cô cũng không chào đón bọn họ. Họ ghép thành đôi thì tốt rồi, tránh cho sau này lại gây tai họa cho người khác. Hạ Thần đang tìm một chỗ ngồi, nghe thấy Cố Phương Phương gọi liền quay mặt lại. Thấy được dáng vẻ thân mật của Liễu Nguyệt Ly và Liễu Dật, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa giận không rõ nguyên nhân. Nguyệt Ly khẽ cười nói: "Thật trùng hợp." Cố Phương Phương gật đầu: "Đúng vậy, chị họ và em họ cùng đi ăn bò bít tết sao?" "Đúng vậy, hai người cũng vậy sao?" Vẻ mặt của Cố Phương Phương để lộ sự hạnh phúc, mỉm cười nói: "Đúng vậy." Nhìn dáng vẻ như người vợ nhỏ hạnh phúc của cô ta, Nguyệt Ly yên lặng mặc niệm cho cuộc sống sau này của cô ta. Hy vọng kết cục sẽ không quá bi thảm. Nguy rồi, không có chỗ ngồi, Hạ Thần bỗng nhiên nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Cố Phương Phương lo lắng nhìn Hạ Thần. Hạ Thần cảm thấy thắc mắc chuyện của Nguyệt Ly, hiện tại vừa vặn có cơ hội liền nói. Bàn của chị họ em vẫn còn chỗ, không biết chúng ta có thể ngồi ở đây hay không? Được rồi, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ly. Chị họ có được không? Liễu Dật và Liễu Nguyệt Ly bốn mắt nhìn nhau đều im lặng. Hai người không nói nghĩa là đồng ý. Hạ Thần mặt dày lôi kéo Cố Phương Phương nhanh chóng ngồi xuống. Hạ Thần ngồi một bên cho Cố Phương Phương giới thiệu mọi người với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Liễu Nguyệt Ly. Nguyệt Ly là rất bất đắc dĩ, rõ ràng là đã có niềm vui mới, còn nhìn cô như thế để làm gì. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Liễu Dật cũng không có hứng thú ăn tiếp nữa. Nhìn thấy Hạ Thần lén la lén lút nhìn Nguyệt Ly, trong lòng cậu vô cùng tức giận nhưng cũng không tiện phát tác. Không khí có chút đông lạnh, Hạ Thần mở miệng trước. Phương Phương, em gọi họ là em họ, chị họ,

cậu và cô ấy cũng cãi vã không vui. Mình nói đúng, nhưng ý của cậu thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net